Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1826, người kia đâu? Góc truyện audio.com. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen rút ra trên lưng trường kiếm, phóng tới phía trước nhất Trần Huyền Dương, lạnh giọng nói: "Trần Huyền Dương, ngươi nạp mạng đi." O o n g, kiếm ngân vang, âm thanh vang lên, nương theo lấy từng đạo hàn khí rậm rạp kiếm quang. Thanh niên mặc áo đen một tay nắm bắt kiếm quyết, một tay nắm chặt trường kiếm, về phía trước đâm thẳng. Trong một chớp mắt, bắn ra hơn 10 đạo kiếm quang, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp. Chiêu thức ấy kiếm thuật cực kỳ bất phàm, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra lăng lệ ác liệt phong mang. Hừ, Trần Huyền Dương thần sắc đùa cợt, cười lạnh nói: "Cái này tuyệt ảnh kiếm tại trong tay của ngươi thi triển đi ra, thật sự là quá yếu. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi trên Tây Thiên." Trần Huyền Dương thúc dục khí huyết, vũ động trong tay trường mâu. Thiên địa nguyên khí tại trường mâu phía trên vờn quanh. Căn này trường mâu dường như đang sống, như là một cái linh xà, ở giữa không trung phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hướng phía thanh niên mặc áo đen đâm tới. Kiếm thương va chạm, đinh đinh đang đang, liên tiếp lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi, kiếm khí, thương ảnh phá không, bốn phía tung hoành. Hai người chợt một phát tay, liền bộc phát ra kịch liệt nhất thế công. Không ai nhường ai. Bên kia, tóc ngắn đại hán đã cùng Huyết Dương Cốc chính là cái kia Hôi Bào lão giả giao thủ. Tóc ngắn đại hán rõ ràng am hiểu luyện thể phương pháp. Trong tay mang theo một thanh khai thiên cự phù. Từng chiêu từng thức, đều là đại khai đại hợp. Thế lớn lực nặng, khí thế cương mãnh, khí thế hung ác bức người. Mà Hôi Bào lão giả nhìn như không tính cường giả, nhưng giơ tay nhấc chân vào lúc, cũng bắn ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Hôi Bào lão giả chỉ là tay không, cùng tóc ngắn đại hán liều mạng, nửa bước không lùi. Bàn tay của hắn cùng tóc ngắn đại hán cự phủ va chạm, cũng truyền ra đinh đang động tĩnh. Nếu là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, liền có thể phát hiện, Hôi Bào lão giả trên bàn tay mang theo một đôi nhỏ màu bạc bao tay, không thể phá vỡ, đã liền tóc ngắn đại hán cự phù cũng khó có thể đem dung chuyển. Oát con, ngươi mới bước vào huyền nguyên cảnh thất trọng bao nhiêu năm? Hôi Bào lão giả hơi hơi cười lạnh, ngạo nghễ nói: "Lão phu tại huyền nguyên cảnh thất trọng đã có hơn mấy vạn năm, ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng muốn đánh ta Huyết Dương Cốc chủ ý, lão cẩu, ngươi đã già, khí huyết suy bại." Tóc ngắn đại hán căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại khí thế càng tăng lên, lớn tiếng nói: "Mà ta đang tại đỉnh phong, khí huyết cường thịnh, coi như là hao tổn đều có thể hao tổn chết ngươi. Nếu tính cả chúng ta đây." Nhưng vào lúc này, tại Huyết Dương Cốc phía sau, đột nhiên thoát ra hai đạo thân ảnh, khí tức khủng bố, cùng Hôi Bào lão giả không kém bao nhiêu. Dĩ nhiên là hai vị thất giai huyền tiên. Sát, bên trái thất giai huyền tiên là một cái thân hình nhỏ gầy, nhìn qua lấm la lấm lét nam tử. Người này đôi tay nắm lấy hai cây chủy thủ, đạp trên kỳ dị bộ pháp, thân hình lắc lư vài cái, trong nháy mắt liền đã đi tới tóc ngắn đại hán bên cạnh thân. Bên phải nhưng là một cái trang điểm đậm xinh đẹp phu nhân, cực kỳ đẹp đẽ, ngón tay nhặt lấy một căn yếu ớt lông châu ngân châm, đứng ở đàng xa, cười hì hì nhìn qua tóc ngắn đại hán, coi như là Tô Tử Mặc đám người khoảng cách chiến trường rất xa, đều có thể ngửi được cái này tươi đẹp trang điểm phụ nhân trên thân truyền đến gay mũi mùi thơm. Không tốt, hồng sam nữ tử thần sắc đại biến, hoảng sợ nói: "Là Vô Ảnh thích khách cùng Lan Hoa nương nương, Huyết Dương Cốc sớm có chuẩn bị, chúng mai phục." Vừa dứt lời, chỉ thấy trên chiến trường đã phát sinh động trời biến hóa. Cái kia đôi cầm đôi dao găm Vô Ảnh thích khách đi vào tóc ngắn đại hán bên cạnh thân. Đột nhiên ra tay, đôi chỉ trước người vờn quanh, dường như xoáy lên một đạo gió lốc. Tóc ngắn đại hán bị hôi bào lão già cuốn lấy, căn bản không dưới phân thần, chỉ có thể miễn cưỡng lui về phía sau. Phốc suy, dù vậy, trên cánh tay của hắn cũng bị kéo lê một cái vết thương thật lớn, máu tươi đầm đìa. Oanh, hôi bào lão già thừa cơ tiến lên, một quyền rơi đập xuống dưới. Tóc ngắn đại hán cố nén kịch liệt đau nhức, cùng hôi bào lão giả lại lần nữa liều mạng một cái. Cùng lúc đó, tóc ngắn đại hán cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Tựa hồ sau một khắc, sẽ phải tai vạ đến nơi. Không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt của hắn liền thổi qua một đóa màu bạc hoa lan, tản ra một cỗ gay mũi mùi thơm. A, tóc ngắn đại hán trong lòng kinh hãi, liền vội rút thân triệt thoái phía sau. Phải biết rằng, đây là hoa lan hoa nương nương thủ đoạn. Cái này đóa hoa lan, chính là lan hoa nương nương lấy ngân châm ngưng tụ mà ra. Ẩn chứa kịch độc, một khi phóng xuất ra, lực sát thương thật lớn. Khanh khách, lan hoa nương nương đứng ở đàng xa, nở nụ cười một tiếng, nói, Nhạc Hạo tiểu huynh đệ, người ta vừa rồi thế nhưng là hạ thủ lưu tình. Nếu là người nhà thực muốn giết ngươi, ngươi đã là một người chết đấy. Hoa lan, hồi bảo lão già khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn cái gì nam nhân không có, chạy nhanh liên thủ, đem kẻ này làm thịt. Ải, lan hoa nương nương than nhẹ một tiếng, nói, người ta thật là có chút không nỡ bỏ đâu rồi. Nhạc Hạo tiểu huynh đệ, người ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào? Lão yêu bà, liền ngươi cái này bức đức hạnh, cũng tới câu dẫn lão tử. Tóc ngắn đại hán cười lớn một tiếng, hồn nhiên không sợ. Lan hoa nương nương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Oát con, cho mặt không biết xấu hổ, hôm nay ta xem các ngươi ai có thể chạy đi. Lan hoa nương nương ngữ khí đột biến, âm khí rậm rạp. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen chứng kiến tóc ngắn đại hán gặp nạn, hơi có phân thần, thiếu chút nữa bị Trần Huyền Dương trường mâu đâm trúng. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, huyết dương thần mâu, Trần Huyền Dương xem chuẩn cơ hội, phát hiện thanh niên mặc áo đen kẽ hở, đột nhiên ra tay, hai tay nhanh chóng thay đổi liên tục trường mâu, ở giữa không trung kéo lê từng đạo đường vòng cung, vậy mà mơ hồ huyễn hóa ra một vòng huyết sắc thái dương. D, A, N, G, G, thanh niên mặc áo đen trường kiếm đâm trúng cái này vòng huyết sắc thái dương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, đắn đo không ngừng trường kiếm, rời tay mà bay. Trong nháy mắt, thanh niên mặc áo đen cũng lâm vào hiểm cảnh bên trong. Sát, nhưng vào lúc này, cách đó không xa gót sắt bong bong, bụi mù cuồn cuộn, một lớn đội tu sĩ đại quân chính cưỡi chiến mã, hướng phía nơi đây vọt tới. Đằng đằng sát khí, huyết dương cốc chiến kỳ, cực kỳ chướng mắt, bọn này tu sĩ số lượng, đạt đến 4.000 chi chúng. Lần này huyết dương cốc xuất động đại quân, không phải 1.000, mà là trọn vẹn 5.000 người. Thấy như vậy một màn, tóc ngắn đại hán bên này mấy trăm người tu sĩ mặt xám như cho. Trong mắt lướt qua thật sâu tuyệt vọng. Đã xong, hồng sam nữ tử rất rõ ràng. Lúc này đây, bọn hắn những người này vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Tiểu thư, ngăn không được rồi, người đi mau. Nhưng vào lúc này, một vị trọng thương tu sĩ lảo đảo chạy tới, nhìn qua hồng sam nữ tử, dùng hết cuối cùng khí lực, nói ra những lời này. Hồng sam nữ tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt tuy rằng lóe ra sợ hãi, nhưng rất nhanh ánh mắt liền kiên định xuống, cắn răng nói, đại ca, nhị ca gặp nguy hiểm, ta được đi cứu bọn họ. Hồng sam nữ tử đang muốn khởi hành đi ra ngoài, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng quay người, đối với Tô Tử Mặc cùng Đoạn Thiên Lương nói ra. Các ngươi chạy mau mệnh đi đi. Càng xa càng tốt. Nàng nói xong câu đó, liền ngây ngẩn cả người. Tại phía sau của nàng, cái kia thanh sam tu sĩ vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Mà từ đầu đến cuối, nàng đều không có phát giác được. Người kia đâu? Hồng sam nữ tử theo bản năng hỏi. Đoạn Thiên Lương nháy mắt mấy cái, chỉ xuống nơi xa chiến trường, nói, giống như ở đằng kia. Hồng sam nữ tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chiến trường. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy làm nàng cả đời cũng khó khăn lấy quên một màn. Cách chương.